từ ngày hôm nay cùng vệ tài không còn quan hệ. Bởi vì chưa tận nghĩa vụ nuôi nấng, vệ tài từ nay về sau không được dùng danh nghĩa cha ruột can dự cuộc sống của vệ thành. Vệ thành sau khi quy nguyên tông, cũng không thể kế thừa đất đai, phòng ốc hay gia sản nhà vệ tài. Cuối cùng song phương do huyện lệnh đại lão ra phán quyết, lập khế ước, ký tên đồng ý, chủ bộ phủ lên, đóng dấu nha môn lên, việc này hết thảy đều kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 29, chuyện cũ anh ơi, sau này em chính là người nhà chúng ta rồi ư? Vệ thành rúc vào trong lòng Tây Viễn, cầm trong tay sách hộ tịch nhà Tây Minh Văn, mặt trên có một trang viết tên Vệ Thành, hắn đã sớm biết mình tên viết thế nào, còn biết cả tên ông nội bà nội, cha mẹ, anh trai và tiểu vi trong nhà. Hiện giờ tên của hắn cũng vào hộ tịch trong nhà, còn ở ngay sau anh trai, phía sau mới là tiểu vi. Vệ Thành ở trong lòng trộm đắc ý, bất quá không dám nói ra, sợ Tây Vi nghe được lại khóc nhè. Ừ, sau này ta chính là người một nhà, em chính là con trai thứ hai của cha mẹ, tiểu vi còn xếp cuối cùng. Tây Viễn thấy Vệ Thành hạnh phúc cũng trộm kề tai nói nhỏ với hắn, mà Tây Vi bị xếp phía sau Vệ Thành lúc này còn đang đánh con quay đến đầu đầy mồ hôi, hắn mới không quan tâm xếp hạng trước hay sau đâu. Bởi vì thiếu Tôn Diệp một nhân tình lớn bằng trời, trong lòng Tây Viễn cân nhắc muốn cảm tạ một chút, dùng tiền ư, trong nhà một là không có tiền, mặt khác Tôn Diệp cũng không thiếu tiền, đưa ít thì không lọt vào mắt người ta. Tặng đồ ư, trong nhà ngoài củ cải thảo chính là ngô và khoai tây, Tây Viễn đau đầu quá, nếu không thì làm chút gì ăn cho Tôn Diệp he. Ừ, cách này được lắm, Tôn Diệp mở hiệu cơm, làm đồ ăn cho hắn rồi nhân tiện nói cho hắn biết cách làm, cái này cũng tương đương biến thành tặng tiền. Tây Viễn nghĩ rồi đứng dậy đi vào bếp, rót sữa dê sáng sớm mẹ vắt về vào một cái chén lớn. Trong nhà hai ngày trước dùng tiền bà nội đòi nhà họ Từ về cộng thêm 200 văn mua một con dê cái. Con dê cái này mới vừa sinh dê nhỏ, bất quá người nhà đó không chú ý, dê cái nửa đêm sinh dê nhỏ không biết, dê nhỏ thân mình lại yếu nên bị đông cứng chết. Bởi vì cảm thấy nuôi dê mùa đông không dễ, dê lại không đáng giá tiền nên nhà này tính bán đi, nhà Tây Viễn do thế mới mua dê cái về. Dê cái lúc vừa mua trở lại rất gầy, vắt không ra bao nhiêu sữa, về sau vẫn là hỏi Vương Tam bà cách, dùng nước ngâm đậu tương cho nở rồi mài thành sữa đậu nành, nấu chín sữa đậu nành chờ nguội đút cho dê uống, mỗi ngày 2 lần, liên tục cho uống 3-4 ngày, dê cái liền sinh ra nhiều sữa hơn. Bởi vì vào nhà Tây Viễn đồ ăn gia súc tốt, dê cái vốn lông lưa thưa mọc dày lên, tiếng kêu mị mị cũng trung khí 10 phần. Nhà này rảnh quả, đem sữa đậu nành cho dê uống. Tây Viễn sau khi rót sữa dê vào trong chén thì đổ nước vào nồi, đun nước lên, sau đó đặt bát sữa cho vào trong nước sôi chưng ước chừng 5 phút thì lấy bát ra, đặt lên bàn cho lắng một lát, trên sữa dê liền hình thành một tầng váng sữa thật dày. Sau khi váng sữa hình thành, Tây Viễn từ thành bát cẩn thận chậm rãi chắt sữa dưới váng sữa vào trong chén khác. Ở đáy chén để lại một chút sữa, đây là sợ vạn nhất váng sữa dính vào đáy chén. Tiếp theo Tây Viễn từ chỗ bà nội trong phòng chính lấy ra một quả trứng gà, vốn tới nơi này mùa đông lạnh, gà mái chắc chắn sẽ không đẻ trứng. Bất quá nhà Tây Viễn năm nay bỏ gà vào cách vách nhà kho chỗ làm gà nướng, gà quay, có lẽ là bởi vì nhà kho ấm áp, gà mái trong nhà luôn đẻ trứng, có mấy con gà con năm nay nuôi cũng bắt đầu đẻ trứng. Chẳng qua không nhiều bằng khi thời tiết ấm.